Luân hồi đan đế, chương 636, xông qua tầng thứ 8. Góc truyện audio.com. Thật ra thì thường ngày cái này khảo hạch nhập môn sẽ không có như thế nhiều cao tầng tự mình tới chú ý, chỉ sẽ phái người đệ tử đến xem. Lần này sở dĩ như vậy, chính là Tống Tư Tình cố ý muốn tới. Nàng muốn biết Lăng Vân biểu hiện. Nàng tới, cô gái tóc trắng vậy đi theo. Lại kéo theo mày rậm ông già. Cô gái tóc trắng và mày rậm ông già đều là phù đồ thánh địa hạng hàng đầu trưởng lão. Bọn họ đến, lập tức đưa tới liền vòng hiệu quả. Đưa đến tới cao tầng thật to vượt qua vãng giới. Cùng lúc đó, đồng nhân trong đại trận. Lăng Vân một bước vào đại trận. Liền phát hiện phía trước có một tôn đồng nhân. Cái này đồng nhân trực tiếp hướng hắn nhào tới. Hắn nhìn lướt qua, liền đoán được cái này đồng nhân thực lực, đại khái và một cấp võ đế kém không nhiều. Như vậy có thể gặp, phù đồ thánh địa khảo hạch thật rất mệt khó khăn. Chỉ là tầng thứ nhất khảo hạch, gặp phải đồng nhân, chính là một cấp võ đế cấp. Dĩ nhiên, muốn thông qua cửa ải này, chưa chắc thì phải võ đế thực lực, chỉ cần có đỉnh cấp võ thánh thực lực. Là có thể tránh thoát cái này tôn đồng nhân. Dẫu sao nơi này yêu cầu là qua cửa là được, không cần nhất định phải đánh bại đồng nhân. Lăng Vân vậy lười được cùng cái này đồng nhân dây dưa, trực tiếp lắc người một cái, liền lướt qua cái này tôn đồng nhân, bước chân vào tầng thứ hai đồng nhân đại trận. Cái này tầng thứ hai đồng nhân đại trận thực lực mạnh hơn, bất ngờ đã là cấp 2 võ đế cấp. Giống nhau, Lăng Vân một bước liền xuyên qua cái này tầng thứ hai. Đến tầng thứ ba, gặp phải đồng nhân, chính là võ đế cấp 3 đồng nhân. Lăng Vân cũng là thoáng một cái đã qua. Trước sau không tới 10 cái hô hấp, Lăng Vân liền bước vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư, không phải Lăng Vân tưởng tượng cấp 4 võ đế cấp đồng nhân, mà là cấp 6 võ đế cấp. Một tí liền dương cao 2 cấp, có thể thấy phía trước tầng 3 cùng phía sau tầng 3 là một cái to lớn ranh giới. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, giống vậy rất đơn giản. Tầng thứ 5, cấp 7 võ đế cấp. Bá, Lăng Vân một bước thông qua, tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6, cấp 8 võ đế cấp. Cái này trước kia chính là Phan Giai Anh ghi chép. Lăng Vân giống vậy không dừng lại chút nào. Ngay tức thì liền thông qua. Quảng cáo, bên ngoài, giờ phút này đã sôi trào. Khi có người mỗi thông qua một tầng đồng nhân trận, bên ngoài đều có biểu hiện. Cho nên bên ngoài đệ tử đã biết, Lăng Vân thông qua tầng thứ 6. Ý vị này, lần này đệ tử mới nhập môn, đã xuất hiện 2 vị cấp 6 sao. Không ít người cũng không nhịn được nhìn về phía Phan Giai Anh. Trước Phan Giai Anh, nhưng mà ở Lăng Vân trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng hiện tại, Lăng Vân thành tích đã không kém tại Phan Giai Anh. Đây đối với Phan Giai Anh mà nói, không thể nghi ngờ là loại đánh mặt. Quả nhiên, Phan Giai Anh sắc mặt vô cùng không tốt xem. Có thể cái này cũng chưa kết thúc. Hắn còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ hắn còn muốn thử nghiệm xông tầng thứ 7? Điều này sao có thể thành công? Trăm năm qua có thể xông qua tầng thứ 7 học trò nhập môn, cũng chưa tới 10 người. Hôm nay thánh địa bên trong coi như là phồn thịnh nhất một lần. Nhưng hôm nay loại nhân tài này cũng chỉ có 3 cái. Trong điện khảo hạch một phiến huyên náo. Đồng nhân đại trận tầng thứ 7. Lăng Vân đối mặt. Không phải cấp 9 võ đế cấp đồng nhân, mà là đỉnh cấp võ đế cấp đồng nhân. Cái này cùng Lăng Vân dự liệu kém không nhiều. Tầng thứ 4 tương đối tầng thứ 3 là một cái vượt qua. Như vậy cái này tầng thứ 7 tương đối tầng thứ 6. Hiển nhiên cũng là một cái vượt qua. Lần này, Lăng Vân không có lập tức vượt qua cái này tôn đồng nhân, mà là cùng cái này đồng nhân giao khởi thủ. Một bên giao thủ đồng thời, hắn đang suy tư, lấy bản tính của hắn, là thích khiêm tốn, cho nên, giữ tình huống bình thường mà nói, Xông qua tầng thứ 6 liền đã đủ. Đây hoàn toàn có thể đưa tới phù đồ thánh địa cao tầng chú ý, nhưng hiện tại không cùng. Lăng Vân gặp phải một tên địch, đó chính là Thượng Quan Nghi. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn chỉ là 6 sao đệ tử, làm Thượng Quan Nghi hướng hắn làm khó dễ lúc đó, phù đồ thánh địa cao tầng khẳng định sẽ chọn nghiêng về Thượng Quan Nghi. Đây đối với hắn không thể nghi ngờ rất bất lợi. Đã như vậy, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ kiên nghị. Bá, một khắc sau, hắn tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn vượt qua cái này tầng thứ 7, bước vào tầng thứ 8. Cùng thời khắc đó, đồng nhân đại trận bên ngoài một phiến sôi trào. Bầu không khí cơ hồ nổ. Lăng Vân lại có thể thật xông qua tầng thứ 7. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh. Lăng Vân là Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình một cấp bậc thiên tài. Ban đầu, Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình ở nhập môn lúc đó, cũng là vừa vào cửa chính là 7 sao đệ tử. Phan Giai Anh gương mặt, ngay tức thì giống như là mở lớn nhiễm phường. Một hồi xanh một hồi trắng. Cái này một tí, hắn đã không lại là bị đánh mặt, mà là hoàn toàn biến thành trò cười. Hắn là tầng thứ 6. Đổi thành ngày thường, cái này rất đáng kiêu ngạo. Nhưng Lăng Vân là tầng thứ 7. Hắn một cái tầng thứ 6 đệ tử, nhưng chạy đến một cái tầng thứ 7 đệ tử trước mặt khoe khoang. Đây quả thực là tự rước lấy. Đối với hắn ý tưởng, Lăng Vân cũng không biết. Vậy căn bản không để ý, tiến vào tầng thứ 8 sau. Lăng Vân sắc mặt chân chính ngưng trọng. Đối diện, đứng một tôn thiên hồn cấp đồng nhân. Cái này tầng thứ 8. Quả nhiên khủng bố. Đến nơi này đóng một cái. Lăng Vân đã không thể nào lại vượt qua đối diện đồng nhân. Thiên hồn cấp đồng nhân tốc độ không hề so Lăng Vân chậm. Lăng Vân thử trực tiếp vượt qua cái này đồng nhân, cũng rất mau liền bị đuổi kịp. Bất đắc dĩ hả, Lăng Vân chỉ có thể cùng đối phương cứng chọi cứng chiến đấu. Giờ khác này, Lăng Vân tựa như một lần nữa cùng Thượng Quan Kiếm tỉ thí. Bình bịch bịch, cứ việc Lăng Vân thực lực đã xưa không bằng nay, sánh vai nửa bước võ đế, nhưng vẫn là không có pháp cùng thiên hồn cường giả chống lại. Thoáng chốc, Lăng Vân liền bị đối diện thiên hồn cấp đồng nhân không ngừng áp chế. Cũng may hắn thực lực đã sánh vai nửa bước thiên hồn cấp, nếu không một cái chớp mắt cũng không nhịn được. Không cảnh, Lăng Vân không do dự nữa. Quảng cáo, không cảnh vừa thi triển, đối diện thiên hồn cấp đồng nhân tốc độ ở Lăng Vân trong mắt nhất thời đổi chậm, rất nhanh. Lăng Vân bắt ở đây thiên hồn cấp đồng nhân một cái kẽ hở. Vận dụng Long Viêm Thiên Kiếm, đem người sau đẩy lui. Thiên hồn cấp đồng nhân vừa lui, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, tốc độ mở đến mức tận cùng. Bá liền xông ra ngoài. Đại trận bên ngoài, trong điện khảo hạch một phiến tĩnh mịch. Tất cả người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Kỳ tích, bọn họ một lần nữa làm chứng kỳ tích. Tương tự kỳ tích, bọn họ vẫn là ở 5 năm trước làm chứng. Người nọ, chính là hôm nay phù đồ thánh địa đệ tử chân truyền thứ nhất. Áp đảo Tống Tư Tình và Thượng Quan Nghi trên Trương Nhược Hư. Mà ngày hôm nay, bọn họ lại có thể gặp lại lần nữa liền tương tự Trương Nhược Hư yêu nghiệt. Mới nhập môn, liền tấn thăng 8 sao đệ tử. Khảo hạch điện tầng 2. Tất cả cao tầng đều không cách nào ổn định. Đẳng đều đứng lên, xông qua tầng thứ 8. Lần này học trò nhập môn bên trong, lại có thể xuất hiện lần nữa 8 sao đệ tử. Đám người cao tầng đều bị rung động. Ha ha ha, bỗng nhiên, mày rậm ông già cười lớn. Ta xem thằng nhóc này, rất đúng khẩu vị của ta. Ta quyết định, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hừ, cô gái tóc trắng khinh thường nói. Dương lão đầu, gặp qua không biết xấu hổ. Không gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng là học trò ta trước chú ý thằng nhóc này. Thằng nhóc này theo lý thuộc về ta. Chấm, không phải vậy. Ngươi đã có một cái tiểu tư tình. Cần gì phải cùng ta tranh? Mày Dậm lão giả nói. Rất nhanh, cái khác cao tầng vậy rối rít gia nhập trong tranh đoạt. Nhất thời khảo hạch này điện tầng 2. Liền loạn thành một nồi cháo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.